Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 màu đen cùng màu trắng quang. Hồ Mãnh kinh ngạc nhìn nàng, ngươi như thế nào biết, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ta cái gì đều còn chưa nói à. Bối Kha Mạc cười khẽ, từ ngươi ngữ khí, còn có ngươi do dự ánh mắt, rất nhiều địa phương đều có thể nói cho ta. Ngươi có chuyện muốn nói, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ngươi người này, chính là làm việc quá do dự, nói cách khác, khẳng định sẽ thực được hoan nghênh. Hồ bỗng nghe đến lời này. Trước mắt sáng ngời, ngươi thật sự như vậy cảm thấy sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ được hoan nghênh, vì cái gì không được, ngươi lớn lên thực hảo, hơn nữa thanh âm cũng dễ nghe, lại thực ôn nhu, chỉ nghe được rắc một tiếng. Bối Kha Mạc cùng Hồ Mãnh xoay người nhìn lại, Kiều Phạn Âm trong tay, một cây cánh tay thô nhánh cây, không biết như thế nào liền cắt đứt, vương dao trong miệng thịt, rơi trên mặt đất, miệng trương đến đại đại, nàng vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy đến, người này bẻ gãy này căn gậy gỗ, này muốn bao lớn sức lực a? Mấu chốt nhất chính là, Kiều Phạn Âm trên mặt, còn mang theo phẫn nộ. Hồ Mãnh gian nan nuốt nước miếng một cái, không biết Kiều Phạn Âm địch ý, từ đâu mà đến, giống như từ đi vào nơi này, Kiều Phạn Âm liền vẫn luôn xem hắn không vừa mắt. Hồ Mãnh tự nhận, không có gì làm người chán ghét địa phương, Kiều Phạn Âm như thế nào liền như vậy không thích hắn đâu. Bối Kha Mạc nhướng mày, như thế nào đều cảm giác, này gậy gỗ kết cục, chính là hồ đột nhiên kết cục. Chúng ta đổi cái địa phương nói đi, ở chỗ này, có bọn họ ở, ngươi khả năng cảm thấy ngượng ngùng, kỳ thật ngươi muốn học sẽ, đối mặt càng nhiều người, đối mặt càng nhiều tình huống, sinh hoạt cũng không phải là nhất thành bất biến, hai người trở lại phòng. Hồ Mãnh hít sâu một hơi, điều chỉnh chính mình tâm tính, Bối Kha Mạc, ta có lời muốn cùng ngươi nói, Bối Kha Mạc không có đáp lại. Mà là lẳng lặng chờ đợi, Hồ Mãnh xuất khẩu hắn muốn nói, có một số người, rất khó lấy hết can đảm, đối mặt chính mình tâm ni một khi hắn lấy hết can đảm. Sợ nhất chính là có người, đánh gãy hắn muốn nói, cho nên Bối Kha Mạc cảm thấy, tốt nhất chính là không ra tiếng. Giây lát lúc sau, Hồ Mãnh mới chậm rãi mở miệng, ta thích ngươi, những lời này. Thực sự là làm Bối Kha Mạc sửng sốt đã lâu, đây là lần đầu tiên, nàng nghe được như thế thổ lộ, bất quá hồi tưởng một chút, tựa hồ Kiều Phạn Âm là cái thứ nhất, cùng nàng thổ lộ người, lúc ấy Bối Kha Mạc thực dễ dàng, liền cự tuyệt Kiều Phạn Âm, bởi vì chính mình lúc ấy đang nằm ở trên giường, suy yếu bất kha môn sơ ai đi tả một tuần, tâm tình đều sẽ không hảo, cho nên Bối Kha Mạc là khẳng định. Sẽ không tiếp thu Kiều Phạn Âm ni chính là lúc này đây không giống nhau. Bối Kha Mạc thực bình tĩnh, mà Hồ đột nhiên biểu đạt phương thức cũng thực hàm xúc. Tình huống như vậy, làm Bối Kha Mạc không biết như thế nào cho phải. Cự tuyệt đi, nàng còn không thể đi xuống cái kia khẩu. Chính là không cự tuyệt đi, Bối Kha Mạc lại không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Dù sao hiện tại, thông minh Bối Kha Mạc cảm thấy. Chính mình đầu óc cùng hồ nhão giống nhau, một câu cũng nói không nên lời. Hồ Mãnh không nóng này, cứ như vậy nhìn nàng, chờ đợi nàng đáp lại, cho dù là một câu cự tuyệt cũng hảo. Hai người rằng co thật lâu, mãi cho đến Đường Vũ Đường tới gõ cửa, Bối Kha Mạc cũng chưa ra tiếng. Các ngươi hai cái, ở bên trong làm gì đâu? Kiều Phạn Âm vừa rồi thiếu chút nữa nuốt than. Mau ra đây đi, Bối Kha Mạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hồ Mãnh, thực xin lỗi, ta khả năng không có cách nào cùng ngươi ở bên nhau, Đường Vũ Đường ở bên ngoài. Nghe được rõ ràng, kinh ngạc trừng mắt, nguyên lai hai người kia, ở chỗ này nói chuyện tình cảm, xem ra hắn tới, thực không phải thời điểm money chính là tới đều tới, nên nghe nói, không nên nghe nói. Đều đã nghe được, hiện tại đi cũng không còn kịp rồi. Hồ đột nhiên biểu tình cứng đờ. Ta biết ta không xứng với ngươi. Ta chính là tưởng nói ra, Bối Kha Mạc không am hiểu. cùng người khác nói chuyện như vậy, nhấp miệng không biết như thế nào an ủi Hồ Mãnh. Kỳ thật ta là không nghĩ nói, chính là biểu tỷ cảm thấy, nếu ta không nói, về sau nhớ tới, khả năng sẽ hối hận. Ta biết ta không xứng với ngươi, cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ta chỉ hy vọng, cảm tình của ta có một công đạo đi. Kỳ thật, ta biết ngươi cùng Kiều Phạn Âm, cảm tình thực hảo, ngươi đối đãi Kiều Phạn Âm thời điểm, cùng đối đãi người khác thời điểm không giống nhau. Các ngươi ở bên nhau, khá tốt. Bối Kha Mặc hít sâu một hơi, mở ra cửa sổ, Đường Vũ Đường sợ tới mức vội vàng chạy đi. Hồ Mãnh không hiểu đi vào phía trước cửa sổ, nhìn Bối Kha Mặc sườn mặt, ngươi thực hảo, có lẽ có thể gặp được càng tốt nữ nhân. Ta và ngươi không quá thích hợp, Hồ Mãnh cười khẽ. Ngươi không cần an ủi ta biết chính mình là tình huống như thế nào, ta không xứng với ngươi, ta vẫn luôn đều rõ ràng. Kha Mạc, ta có thể như vậy kêu ngươi đi, thật cao hứng, ta sinh mệnh, có ngươi đã tới. Bối Kha Mạc nghe Hồ Mãnh, dùng như vậy thanh âm, ở bên tai nói chuyện, có một loại ấm áp, cảm ơn y cái loại này ấm áp, dần dần tiến vào nàng đáy lòng, là Bối Kha Mạc chưa từng cảm giác quá. Bối Kha Mạc vươn tay, sờ sờ Hồ đột nhiên gương mặt, Hồ Mãnh cười khẽ, cầm Bối Kha Mạc tay, như vậy ôn hòa, như vậy đủ rồi, này một đêm, Bối Kha Mạc suy nghĩ rất nhiều, nếu cùng Hồ Mãnh ở bên nhau, Hồ Mãnh vô pháp thừa nhận nàng sinh hoạt, kết quả cuối cùng chính là tách ra, chính là cái loại này ấm áp, làm Bối Kha Mạc cảm thấy đặc biệt tham luyến, khả năng đây là lần đầu tiên. Bối Kha Mạc vì một kiện, không thuộc về án tử sự tình lo lắng. Tiểu Mạc, đi lên sao? Đường Vũ Đường muốn cùng Bối Kha Mạc, nói đêm qua sự tình. Bối Kha Mạc mở cửa, hai mắt vô thần, hốc mắt cũng là đen nhánh một mảnh. Đường Vũ Đường hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Đêm qua không ngủ hảo sao? Ta biết không am hiểu xử lý tình cảm vấn đề, bất quá cảm tình tới. Ngươi cũng không cần ra bên ngoài đẩy a. Ta xem Hồ Mãnh tuy rằng nhát gan điểm, khác đều còn khá tốt. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi có thể không đề cập tới chuyện này sao? Ta thật sự là không muốn nghe. Hai người chính nói chuyện thời điểm, Vương Giao nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Mau đi xem một chút biểu đệ. Biểu đệ đã xảy ra chuyện. Bối Kha Mạc vừa nghe, vội vàng chạy đi ra ngoài. Tiến vào Hồ đột nhiên phòng, lúc này Hồ Mãnh an tĩnh nằm ở trên giường, môi xanh tím, sắc mặt phát huy, móng tay cũng hiện ra màu tím là môn sơ thi thể xuất hiện tình huống như vậy. Có 80% tình huống là trúng độc, mép giường trên bàn, bày một cái chén, bên trong còn có một chút canh đế. Bối Kha Mạc vội vàng đem Hồ Mãnh nâng dậy tới, xem xét hơi thở, xác định đã hơi thở toàn vô. Đường Vũ Đường cầm lấy cái bàn chén, nghe thấy một chút bên trong hương vị, nghe không ra là cái gì, cầm chén cho ta, nghe thấy không được cũng đừng nghe thấy. Bối Kha Mạc đoạt lấy chén, đặt ở cái mũi phía dưới, hít một hơi, đây là một loại có độc nấm, có chứa độc đáo thơm ngọt khí vị, ở trong rừng rậm thời điểm, Bối Kha Mạc nhìn đến qua cái này nấm, chính là xác định bọn họ đồ ăn. Là không có, Hồ Mãnh tuyệt đối sẽ không, chính mình lên núi thải nấm, làm nấm canh tới uống mới đúng, này chỉ có thể thuyết minh, có người cho hắn bưng tới một chén canh tới. Bối Kha Mạc buông xuống Hồ đột nhiên thi thể, nàng biết là ai làm, chính là nàng lúc này đây thật sự mệt mỏi, Tôn Sách là theo sau tới rồi, nhìn đến khóc thút thít Vương Giao cùng Đồng Duyệt, còn có không biết làm sao Đường Vũ Đường. Cùng với nằm ở trên giường Hồ Mãnh, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Đường Vũ Đường cũng là không hiểu ra sao, thật sự tưởng không rõ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồ Mãnh là có thể đủ như vậy xui xẻo sao? Khả năng ngày mai muốn đi, hôm nay lại uống lên độc nấm đã chết. Bối Kha Mạc từ phòng ra tới, Mạo Hiểm Vũ vẫn luôn chạy vội, không biết chạy bao lâu, mệt mỏi mới ngừng lại được. Nước mưa vẫn là nước mắt, Bối Kha Mạc chỉ cảm thấy, cái mũi của mình nàng rốt cuộc cảm nhận được. bên người có để ý người chết đi. Cái loại cảm giác này là cỡ nào tàn nhẫn. Bối Kha Mạc cho tới nay, đều đối sinh tử, xem đến thực bình đạm. Nhưng lúc này đây ngoại lệ, ngày hôm qua, cái loại này ôn hòa, làm Bối Kha Mạc phát tại nội tâm thích. Hồ Mãnh cho người ta cảm giác, giống như là một đóa hoa hướng dương, tràn ngập ánh mặt trời ấm áp cảm giác. Chính là như vậy cảm giác, sẽ không làm người cảm thấy quá sáng ngời, mà khó có thể tiếp thu. Gãi đúng chỗ ngứa, làm nàng trong lòng, sinh ra ấm áp cảm ơn ni một cái cấp chính mình ấm áp người. Cứ như vậy ở ngày hôm sau, trở nên như thế lạnh băng. Bối Kha Mạc ngồi ở trên tảng đá, đem chính mình mặt, chôn ở đầu gối chung. Ngươi ở vì hắn thương tâm đúng hay không? Ngươi thích hắn, vì cái gì? Kiều Phạn Âm đứng ở trong mưa, phẫn nộ rít gào, hắn không thể tiếp thu. Bối Kha Mạc thích người khác, Bối Kha Mạc đem chính mình tay, duỗi đi ra ngoài, chậm rãi mở ra, bốn viên nút thắt, nằm ở lòng bàn tay. Sau đó Bối Kha Mạc tay, hơi hơi nghiêng, bốn viên nút thắt dừng ở trên mặt đất. Kiều Phạn Âm một tay đem người ôm lấy, thân thể bất an run rẩy. Hắn thích ngươi, ta chính là sợ ngươi thích hắn, cho nên ta mới động thủ. Chính là ngươi thế nhưng thật sự thích hắn. Tiểu Mạc, ta không thể tiếp thu. Ta không thể tiếp thu ngươi thích, trừ bỏ ta bên ngoài người. Thật sự không được. Kiều Phạn Âm cưỡng chế, nâng lên Bối Kha Mạc đầu. Ngươi xem ta, ta mặc kệ ngươi có phải hay không thích ta. Ngươi đều không thể rời đi ta. Ngươi là của ta, chỉ có thể là của một mình ta. Ai phải được đến ngươi, ta liền giết hắn. Ở Kiều Phạn Âm trong lòng ngực, Bối Kha Mạc dần dần an lòng. Kiều Phạn Âm cùng Hồ Mãnh, cho nàng cảm giác là không giống nhau. Cũng đúng là như vậy bất đồng, làm nàng mê võng. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, nhặt lên trên mặt đất nút thắt, đặt ở chính mình trong túi. Ta không biết, chính mình có thể chờ bao lâu. Ta kiên nhẫn, đã muốn biến mất không thấy. Nếu có một ngày, ta điên cuồng, ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Ngươi sẽ xoay người lại, nói ngươi khả năng thích ta sao? Tiểu Mạc, ta thật sự ái ngươi. Kiều Phạn Âm không nghĩ muốn bức Bối Kha Mạc thân cận quá. Chính là hắn không có lựa chọn nào khác. Bối Kha Mạc đối cảm tình, vốn dĩ liền không thế nào mẫn cảm. Nếu không ai bức bách, nàng liền rất khó nhận rõ chính mình. Kiều Phạn Âm mới vừa quay người lại, liền nghe được mặt sau truyền đến, phanh mà một tiếng, Kiều Phạn Âm vội vàng xoay người, liền nhìn đến Bối Kha Mạc, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Tiểu Mạc ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Tiểu Mạc ngươi nói chuyện. Kiều Phạn Âm xem xét Bối Kha Mạc hơi thở, hô hấp nhiệt đến dọa người, đem tay đáp ở Bối Kha Mạc trên trán. Kiều Phạn Âm thử độ ấm, vừa rồi hắn ôm Bối Kha Mạc thời điểm, còn không có phát giác, nàng nhiệt độ cơ thể lại là như vậy cao. Trên cổ băng gạc, đã ướt đẫm, xem ra là miệng vết thương nhiễm trùng. Kiều Phạn Âm đi theo Bối Kha Mạc, đi vào cái này địa phương. Bối Kha Mạc chạy trốn thực mau, làm hắn cũng không biết qua bao lâu. Mấu chốt nhất chính là, đương Kiều Phạn Âm bế lên Bối Kha Mạc, tính toán trở về thời điểm, bỗng nhiên không biết đi như thế nào. Kiều Phạn Âm đi vào nơi này, hoàn toàn là đi theo Bối Kha Mạc, dọc theo đường đi, cái gì tiêu chí tính đồ vật đều không nhớ rõ. Như thế nào đi lên, Kiều Phạn Âm một chút ấn tượng đều không có. Hiện tại muốn đi xuống, càng là gian nan. Nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực Bối Kha Mạc, hắn có thể chống, Bối Kha Mạc cũng chịu đựng không nổi. Kiều Phạn Âm khắp nơi nhìn xung quanh một chút, tìm một chỗ, tạm thời đục mưa, dưới chân núi, đường vũ đường đám người, cấp hồ đột nhiên thi thể, đắp lên đơn tử, mới phát hiện Bối Kha Mạc không thấy. Kha Mạc đây là làm sao vậy? Ta vừa rồi nhìn đến, nàng giống như có chút thương tâm ân y, Lục Tiểu Vũ nghênh diện cùng Bối Kha Mạc đụng phải. Lúc ấy, hắn nhìn đến Bối Kha Mạc trong ánh mắt, giống như có nước mắt, chính là ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Bối Kha Mạc như thế nào sẽ vì người nào chết, mà khóc thút thít đâu. Tôn Sách cũng là cầm phủ định thái độ, chuyện này không có khả năng. Các ngươi ai gặp qua nàng đối người chết khóc? Đường Vũ Đường nhìn, trên giường Hồ Mãnh, có lẽ, người này đối nàng tới nói, là bất đồng đi. Lục Tiểu Vũ nhíu mày, ta như thế nào cảm thấy như vậy loạn đâu? Rốt cuộc Kha Mạc thích chính là ai a? Tôn Sách ở Lục Tiểu Vũ trên đầu, đánh một chút, này cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Đoán tới đoán đi không chê mệt a, ta nhưng thật ra không chê mệt. Chính là ta đoán không được a. Thoạt nhìn, Kha Mạc giống như cùng Kiều Phạn Âm quan hệ không tồi. Bị Kiều Phạn Âm ôm thời điểm, cũng chưa thấy được Kha Mạc dãy dụ a. Chính là nàng vì cái này ngươi tử vong. Khóc, ta thật sự không rõ, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Cho nên mới nói, người cảm tình, là nhất phức tạp đồ vật a. Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Ta như thế nào cảm thấy, Kha Mạc sự tình, ở cảnh cáo ta không cần yêu đương a. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liếc nhau. Thực ăn ý nhìn Lục Tiểu Vũ, đó chính là người nghĩ đến quá nhiều, Lục Tiểu Vũ nhìn thoáng qua. Nơi xa ngọn núi, hắn cảm thấy bối Kha Mạc, hẳn là ở nơi đó, bất quá dùng mắt thường, muốn tìm được người là phi thường gian khổ, chúng ta đây không cần phải xen vào nàng sao, nàng một người chạy ra đi hảo sao, Đường Vũ Đường vẫy vẫy tay, làm nàng yên lặng một chút đi, trong khoảng thời gian này là đã xảy ra quá nhiều sự tình, bối Kha Mạc 3 năm đều không có tiếp. Xúc án tử, đột nhiên quấn vào Quảng Ngọc Lan án kiện, vốn dĩ Đường Vũ Đường liền cảm thấy, như vậy đánh vỡ bối Kha Mạc sinh hoạt, đối bối Kha Mạc tới nói quá tàn nhẫn, lúc này đây, ở trong núi, lại đã xảy ra như vậy áp lực sự tình, ai đều không hào tiếp thu, Lục Tiểu Vũ thở dài một tiếng, cái này kêu làm, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đi, cùng lúc đó, trên núi hai người, tránh ở trong sơn động đục mưa, Kiều Phạn Âm dùng mang theo khăn lông, cấp bối Kha Mạc xoa xoa, trên người hắn lại không dám đụng vào, chỉ có thể như vậy phóng, bối Kha Mạc hôn mê bất tỉnh, Kiều Phạn Âm cũng không có cách nào, trinh đến bối Kha Mạc đồng ý, nhìn như vậy bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm có chút hối hận, nếu không phải đem người bức cho như vậy khẩn, nàng như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Rõ ràng biết, thân thể của nàng không tốt, hắn còn làm như vậy, tuy rằng Vũ có dừng lại xu thế, nhưng rốt cuộc còn không có dừng lại. Hơn nữa trong núi độ ấm, càng đến buổi tối liền sẽ càng thấp, hiện tại là giữa trưa, cũng không có nhiều nhiệt, theo thời gian sói mòn, bối Kha Mạc trên người nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao. Kiều Phạn Âm mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ thử bối Kha Mạc nhiệt độ cơ thể vẫn luôn bay lên, không có giảm xuống, hết chương.